đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 669. Quần long múa, thiên môn mở, Đường Diêu tinh thần nhìn về phía thiên ngoại. Một bên Diệp Tiêu Tiêu cũng là có cảm giác. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt có thâm thúy ám mang. Cùng lúc đó, Thái Thiên Mật Tông đông đảo trưởng lão bỗng nhiên đằng không mà lên. Ngay cả đại trưởng lão Dương Bí Tiêm cũng hiện thân tại đỉnh núi. Các đệ tử cũng đều chú ý tới bên người các trưởng bối sắc mặt ngưng trọng. Không khí lặng yên biến hóa. Cả tòa Thái Thiên Mật Tông bỗng nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng. Mà tương đối, thiên ngoại bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng vang trầm nặng. Mà lại càng lúc càng lớn. Không ngớt sắc đều cấp tốc phát sinh biến hóa. Có mấy đạo quang trạch tràn ngập bầu trời. Diêu tinh thần trầm giọng hét một tiếng. Ngăn địch, ông, chỉ thấy từng đạo quang hoa hướng phía Vân Tiên Sơn mạch đỉnh hội tụ. Một con huyền quy từ thiên khung hiển hiện. Thân thể cao lớn bên trên phù lục dày đặc. Ảnh hưởng tới quanh mình thời không. Thiên thương thời khắc huyền vũ trận. Còn chưa đủ, Dương Bí Tiêm ánh mắt lấp lóe. Tay áo hất lên, chỉ thấy lại hiện ra một tòa mênh mông trận pháp. Sáu phương huyền văn hội tụ, huyền ảo dị thường, tinh quang tản mát tại huyền quy xác bên trên. Lục mang tinh thiên hỗn nguyên trận. Hai tòa trận pháp tại lúc này kêu gọi lẫn nhau. Tại phương này thời không bên trong sừng sững, vững như thành đồng, tựa hồ thiên băng địa diệt cũng khó hủy hình. Mà xuống một khắc, thiên ngoại có bảy đạo khác biệt sắc thái chùm sáng xuyên qua biển mây. Ngập trời long uy kinh thế. Nhìn kỹ lại, kia đúng là bảy đạo long tức. Long tộc đột kích. Nhìn thấy một màn này, Thái Thiên Mật Tông đều là tâm tình trầm xuống. Oanh, bảy đạo long tức đánh xuống tại phía trên đại trận, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, làm vỡ nát phương xa ngay cả núi Quần Phong. Như thế hủy diệt chi uy làm cho đại trận rung chuyển không ngừng. Bất quá hai tòa trận pháp chất chồng vẫn như cũ trống xuống tới. Vô số long ảnh cuồn cuộn, đem biển mây xua tan, hiển lộ ra kia vô số che khuất bầu trời thân ảnh. Chiếm cứ tại thiên khung, quan sát chúng sinh, Diêu tinh thần cùng Dương Bí Tiêm đi vào thiên ngoại. Bây giờ hai người bọn họ chính là Thái Thiên Mật Tông trụ cột. Chỉ thấy một đầu hắc long hóa thành nam tử trung niên bộ dáng. Hắn hờ hững nói, Dương Thanh Khung quả nhiên không tại. Hắn ngược lại là yên tâm đem Thái Thiên Mật Tông giao cho ngươi một tên mao đầu tiểu tử. Diêu tinh, thần nghe thì cười nhạt một tiếng. Ánh mắt đảo qua những cái kia long tộc. Nói, tới chiến trận mặc dù lớn, nhưng các ngươi long tộc thánh giả không đến. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy ăn ta Thái Thiên Mật Tông. Nam tử kia ánh mắt lạnh lẽo, sát ý không che giấu chút nào. Hắn có chút kiêu căng địa phủ khám Vân Tiên Sơn mạch. Các ngươi những này phù trận tu sĩ đúng là phiền phức. Vẫn là sớm đi xử lý cho thỏa đáng. Nghe vậy, Dương Bí Tiêm liền nói. Cũng không sợ Ly U tộc đột nhiên đối phó ngươi long tộc. Nam tử cười lạnh, cái này liền không cần Dương đại trưởng lão quan tâm. Dương Bí Tiêm cùng Diêu tinh thần trong mắt đều có hàn quang. Thế nhân đều biết long tộc cùng yêu tộc tại yêu giới ra tay đánh nhau. Nhưng về sau lại không động tĩnh. Bây giờ đã xuất thủ đối phó bọn hắn Thái Thiên Mật Tông. Hiển nhiên là đạt thành chung nhận thức. Dương Thanh Khung lão tông chủ bây giờ mặc dù không tại trong tông môn. Nhưng long tộc thánh giả cũng chưa tới đến. Chỉ là trước mắt những này long tộc. Bọn hắn không phải là không có một trận chiến năng lực. Thái Thiên Mật Tông vô số trưởng lão bay tới. Cái này đem là một trận đại chiến. Giờ khắc này ở Thiên Kiến Phong trước. Khương Lạc Nguyên sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt nàng mê võng ngay tại tiêu tán, ý thức dần dần trở về, ầm ầm, ngay tại Khương Lạc Nguyên lấy lại tinh thần một khắc này. Đinh tai nhức óc vù vù âm thanh làm nàng toàn thân run lên. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chém giết chiến trường đập vào mi mắt. A, Khương Lạc Nguyên bởi vì ý thức lạn hóa, cho nên không cách nào biết được mình giải mã phù văn dùng bao lâu thời gian. Đối với nàng mà nói chỉ là nhắm mắt trước cùng mở mắt sau khác nhau. Mà nàng cũng sau đó một khắc biết tình huống. Long tộc xâm lấn. Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên muốn đứng dậy, nhưng lại có chút run chân chống đỡ không nổi thân thể. Phân tích kia phù văn thần bí đối tâm thần hao tổn quá độ. Cũng may có người đỡ nàng. Khương Lạc Nguyên xoay đầu lại, thấy được Diệp Tiêu Tiêu. Nàng vô ý thức kêu gọi, đại sư tỷ, chấm ngoặc kép. Diệp Tiêu Tiêu không có để ý nàng đối với mình xưng hô. Giờ phút này đang nhìn thiên ngoại, nơi đó đại chiến đã là gay cấn. Khương Lạc Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh liền tìm được Diêu Tinh Thần phương vị. Cái sau ngay tại ứng đối một tôn cực kỳ cường đại long tộc. Kia là một đầu thanh long, mà long tộc cường giả tới không ít, so Thái Thiên Mật Tông phải hơn rất nhiều. Hiển nhiên bọn hắn muốn mau chóng giải quyết Thái Thiên Mật Tông. Nếu không đều viện quân đến, độ khó tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội. Oanh, chỉ thấy một đầu hắc long, mắt rồng bên trong đều là hưng phấn cùng điên cuồng. Giờ phút này đang không ngừng đụng chạm lấy Thái Thiên Mật Tông hai tòa đại trận. Diêu Tinh Thần phát giác được về sau, lúc này gầm thét một tiếng, ngăn cản hắn, vạn không thể để cho đại trận bị phá, nếu không trong tông môn tất cả mọi người phải tao ương. Muốn công phá Thái Thiên Mật Tông cũng không dễ dàng, nhưng muốn bảo vệ các đệ tử đồng thời phản kích, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Giờ phút này Diêu Tinh Thần đang cùng kia thanh long biến thành nam tử giao thủ. Cái sau thực lực mạnh, chính là bước qua thiên môn về sau. Diêu Tinh Thần đối đầu người mạnh nhất, chỉ sợ hắn chính là long tộc thanh mạch trúc dịch. Nghe qua Diêu Tông chủ chi danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Kia trúc dịch cười lạnh một tiếng, có thể cùng ta giao thủ đến tận đây. Thực lực của ngươi đáng giá tán thưởng. Nghe được lời này, Diêu Tinh Thần thì là ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cũng không đáp lời, mà là lấy toàn lực công sát đối thủ. Một vị áo bào đỏ nữ tử ở hậu phương thở dài. Chính là Xích Mạch Kỳ Thiên. Trở ngại mệnh lệnh, nàng không thể không đi theo tới đây. Một khi kéo ra chiến tranh mở màn, vậy liền lại không đường rút lui. Mà bây giờ, hiển nhiên đã không có đường rút lui. Nàng bất lực tả hữu trong tộc trưởng bối lựa chọn. Kỳ Thiên, mau tới giúp ta. Trúc Dịch hét lớn một tiếng. Hắn cũng không có dự định cùng Diêu Tinh Thần đơn đả độc đấu. Muốn lập tức đem nó giải quyết. Thái Thiên Mật Tông liền đã mất đi chủ tâm cốt. Đối với Trúc Dịch nói, Kỳ Thiên thì là mở ra cái khác ánh mắt nghênh đón cái khác đối thủ. Nàng đối Trúc Dịch từ trước đến nay không quen nhìn mắt. Đương nhiên sẽ không thuận hắn ý tứ. Thấy thế, Trúc Dịch cũng là hừ lạnh một tiếng, gọi cái khác giúp đỡ. Diêu Tinh Thần thời khắc này áp lực cực lớn. Trúc Dịch thực lực vốn là cường hãn. Hắn nghĩ bằng sức một mình đem nó diệt sát. Không phải là không có tự tin, nhưng lại cần thời gian. Có thể lựa chọn hắn muốn một mình đối mặt ba tôn long tộc cường giả. Một bên khác Hắc Long chính là Hắc Mạch Ma Kha. Hắn bây giờ cũng là yêu hoàng cấp độ. Thực lực cực kỳ khủng bố. Đúng là ngay cả mấy vị trưởng lão đều không thể triệt để ngăn lại hắn. Khiến cho một chút lại một cái đụng vào phía trên đại trận. Cả tòa Vân Tiên Sơn mạch đất rung núi chuyển. Thái Thiên Mật Tông cũng đang điên cuồng run rẩy. Dương Bí Tiêm giờ phút này cũng bị mấy tôn long tộc dây dưa. Không cách nào thoát thân. Nàng nhíu chặt lông mày, suy nghĩ cách đối phó. Ma Kha cũng hóa thành thân người. Hắn ngại phương thiên địa này quá nhỏ, không đủ dung nạp bọn hắn tất cả long tộc. Bất quá lấy thân người động thủ, hắn đồng dạng vô cùng hưng phấn. Bởi vì có thể lấy nhân tộc tư thái đi oanh sát nhân tộc. Điều này làm hắn vô cùng thư thái. Ma Kha một quyền lại một quyền địa đánh vào phía trên đại trận. Mà Kỳ Thiên vì đó ngăn cản cái khác Thái Thiên Mật Tông trưởng lão. Oanh, đại trận bắt đầu ra bị nẻ. Bị hắc mạch kia tràn ngập ngang ngược yêu lực chậm rãi cắt đứt nguyên khí cung cấp. Mà Ma Kha đang điên cuồng huy quyền. Đem giờ phút này không người thao túng hai tòa đại trận cho mở to lớn lỗ hổng. Đương đại trận bị đánh nát một góc. Thái Thiên Mật Tông bên trong vô số đệ tử sắc mặt đột biến. Chỉ thấy bầu trời bên trên Ma Kha đã rơi vào Vân Tiên Sơn mạch. Hắn quan sát đại địa, tùy ý cuồng tiếu, mà liền xuống một khắc, trong lòng của hắn phát run, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, tại trên ngọn núi kia, có một thiếu nữ chính nhìn xem hắn. Cái ánh mắt kia đã từng cũng xuất hiện qua, làm hắn suốt đời khó quên. Ma Kha con ngươi có chút co lên, sau đó lộ ra điên cuồng tiếu dung. Thân hình của hắn một lần nữa hóa thành khổng lồ thân rồng, che khuất bầu trời, hướng phía kia Thiên Kiến Phong bay lượn mà đi. Nhìn thấy một màn này lúc, vô số sắc mặt người đại biến. Diêu Tinh Thần càng là như vậy, hắn đương nhiên biết Thiên Kiến Phong bên trên có người nào. Diêu Tinh Thần gầm thét một tiếng, đem Trúc Dịch bọn người bức lui, sau đó hỏa tốc chạy trở về. Nhưng hắn biết rõ, không đuổi kịp. Khương Lạc Nguyên nhìn qua kia Hắc Long tới gần, nàng ánh mắt ngưng tụ, một tay bấm niệm pháp quyết, điều động nguyên khí trong cơ thể, vừa vặn hình xác thực khẽ run lên, hoa mắt váng đầu, trước mắt có chút hoảng hốt, nguy rồi. Khương Lạc Nguyên một cái tay vịn đầu, trầm giọng nói, Thanh Trúc, mau rời đi nơi này. Diệp Tiêu Tiêu sau khi nghe nhìn nàng một cái, hỏi, vì cái gì? Người không thấy được tên đại gia hỏa kia sao? Khương Lạc Nguyên hò hét một tiếng. Diệp Tiêu Tiêu quay đầu, nhìn xem kia tới gần thân ảnh to lớn. Nàng hờ hững mở miệng, bất quá là cái rắn thôi. Ngao, Long Khiếu rung động chín tầng trời. Hắc Long thân hình lay động, vỡ nát bát phương núi cao. Mắt thấy liền muốn đến Thiên Kiến Phong một khắc này. Kia to lớn mắt rồng bỗng nhiên thít chặt. Ông! Chỉ thấy một tòa vô cùng mênh mông bạch ngọc thiên môn phù hiện ở Thiên Kiến Phong trước. Kim quang từ biên giới phun diệu, vô cùng thần thánh dị thường. Hắc Long đụng vào thiên môn phía trên, lập tức đầu rơi máu chảy, thân thể cao lớn gãy tại đại địa bên trên. Ngay sau đó, vô số đạo ánh mắt rơi vào vị kia đi ra Thiên Kiến Phong thiếu nữ trên thân. Nàng muốn mở thiên môn. Khương Lạc Nguyên nhìn qua kia đi hướng thiên môn thân ảnh. Trong mắt nàng lóe ra ánh sáng nhạt. Đạo thân ảnh kia cùng trong trí nhớ người kia thời gian dần qua trùng điệp ở cùng nhau. Kia là, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.